Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1877, bị ngăn trở. Từng cái đại bình đài bên trong, các quân quan đã đem khu vực phòng thủ chuẩn xác, tinh tế sắp xếp tốt, mỗi một tên lính đều tại vị trí của mỗi người, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước, bình đài nội bộ không gian rất lớn lại địa thế bằng phẳng. Theo lý thuyết hẳn là một cái phi thường tốt xung kích hoàn cảnh. Nhưng bạo động đội đối mặt dù sao cũng là quân nhân chuyên nghiệp. Bọn hắn lợi dụng quân bị khố bên trong trang bị. Trật tự vô cùng rõ ràng dựng ra mấy tầng khu phòng thủ. Đồng thời còn phân phối N cái có thể lẫn nhau chi viện điểm hỏa lực. Bên trong đường hầm, đinh tai nhức óc tiếng bước chân đã truyền tới. Các binh sĩ trong lòng cảm xúc cũng không dễ dàng. Bọn hắn ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt nghiêm túc, cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Trận địa sẵn sàng, 5 giây về sau, tiếng bước chân đã ở ngoài cửa rõ ràng có thể nghe. Tất cả đại bình đài bên trong quân sự chủ quan, lập tức giơ tay lên, chuẩn bị, tiếp qua 2 giây, bóng người đã tại bên trong đường hầm xuất hiện. Khai hỏa, xạ kích, ngoặc kép chấm chấm. Tất cả đại bình đài bên trong quan chỉ huy, gần như đồng thời ra lệnh, phần phật, bạo động đội bên này đầu lĩnh, dẫn đầu cầm súng vọt vào đại bình đài, đằng sau đi theo ô ương ương công nhân, súng máy bắn phá thanh âm, cơ hồ cùng một thời gian vang lên, một chỉ bao dài tử đê, như mưa to quét về phía cổng, bạo động đội không có áo chống đạn, càng không có cái gì công sự che chắn có thể dựa vào. Chỉ có thể dựa vào nhân số đông đảo, cầm công trường bên trong giành được tấm sắt, thép tấm, tiến hành ngăn cản, kiên trì đi đến sông. Số 2 bình đài, gần 110 người vừa mới xông tới, nháy mắt liền bị quét nằm xuống một nửa. Khoảng cách gần xạ kích tàn nhẫn tính, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tử đê đánh tới trên thân cũng không phải là một cái đôi mắt nhỏ, mà là sẽ tại xuyên thấu thân thể sau nổ tung. Lại thêm khu vực phòng thủ bên trong, đều chỉ ít có 3 đến 4 đỡ súng máy, có thể đan dệt ra cơ hồ không có lỗ thủng điểm hỏa lực. Vì lẽ đó chỉ một hiệp giao phong, đại bình đài nơi cửa, cũng đã là chân cụt tay đứt đầy đất, người đã chết, không có một cái là hoàn chỉnh, thụ thương cơ bản cũng rất khó cứu sống. Hỏa diệu vị cùng mùi máu tươi tràn ngập cùng một chỗ. Tiếng kêu rên cùng tiếng súng sen lẫn tại nhất khối. Nhân gian địa ngục tràng cảnh. Nhìn thấy mà giật mình. Xong, tiến lên liền thắng. Có người nhìn xem mở để lọt đại bình đài. Trong hai mắt gặp được về nhà hy vọng. Bọn hắn tạm thời từ bỏ lý trí. Ôm đoàn xung kích về đằng trước. Vòng thứ nhất bắn phá. Gần 110 người không có một nửa. Có thể vòng thứ hai bắn phá không đợi bắt đầu. Bên trong đường hầm liền lại lao ra hơn 100 người. Súng máy chú ý tiết kiệm hỏa lực. Tiến đầu khu vực phòng thủ. Cho ta dùng từ đê bước. Tay nụ tiến hành hỏa lực áp chế. Trong bình đài quân sự chủ quan. Càng không ngừng gào thét. Càng. Xông tới mạnh tí. Trốn ở trong đám người ương. Một thương đem nổ đầu. Quân sự chủ quan ngã xuống về sau. Hạ cấp sĩ quan lập tức đứng ra. Xoay người bổ đến điều khiển vị thượng quát. Ta tiếp nhận điều khiển. Không cần loạn. Tiếp tục dựa theo trước đó mệnh lệnh xạ kích. Đối phương cũng tại lấy mạng lấp. Một cái quan chỉ huy chết rồi. Một cái khác lập tức liền trên đỉnh đến. Bảo đảm khu vực phòng thủ sẽ không phát sinh hỗn loạn cùng binh sĩ chạy tán loạn hiện tượng. Phía trước, muốn về nhà các công nhân. Nương tựa theo một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được chấp niệm. Liên tục xông phá 2 tầng khu phòng thủ, cùng các binh sĩ sát người vật lộn, từ bỏ khu phòng thủ. Quân sự chủ quan khoát tay quát, cho phía ngoài máy bay trực thăng biên đội nhường chỗ, để bọn hắn bổ hỏa lực. Siêu siêu siêu, dựa vào sau khu phòng thủ bên trong, các binh sĩ đang nghe mệnh lệnh về sau, trực tiếp hướng về phía trước ném tay L, căn bản không nhìn chiến hữu chết sống. Cưỡng ép chặn đánh bạo động đội. Cùng lúc đó, bên ngoài xoay quanh máy bay trực thăng đem độ cao kéo đến cùng bình đài nhất trí. Nghiêng đi thân máy bay. Cộc cộc cộc cộc. Hai khung đại đường kính súng máy ở ngoại vi gào thét, hướng về phía trong phòng bị đột phá khu phòng thủ, tiến hành đồ sát thức bắn phá, dùng cái này đến bổ sung trong bình đài gãy mất hỏa lực. A, ta không muốn chết ở nơi này. Ta không muốn chết. Khu phòng thủ bên trong, bị đánh máu thịt be bét khu 5 binh sĩ, đồng dạng kêu thảm móc ra tay L, trực tiếp nhổ xong bảo hiểm vòng. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng, một tên đặt ở binh sĩ trên người công nhân, cùng hắn cùng nhau bị tạc chết. Súng máy còn tại quét. Hậu phương binh sĩ tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, bắt đầu hướng về phía trước ép, tiếp nhận bị đột phá khu phòng thủ. Bạo động đội sông bất động, bị đối phương mạnh hỏa lực gắng gượng đánh trở về, chỉ để lại nơi cửa những cái kia kêu thảm kêu rên đồng báo, cùng mang theo hy vọng chết mất nhân viên tạp vụ. Lần này bạo động, nửa bộ phận trước kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Đó là bởi vì trong lâu phần lớn sĩ quan đều bị điều đi. Có thể thành cũng ở đây, bại cũng ở đây. Làm bạo động nhân viên toàn bộ vọt tới đại bình đài về sau, những cái kia bị điều đi sĩ quan cùng binh sĩ đều sớm bố trí xong khu vực phòng thủ, trận địa sẵn sàng tiến hành chặn đánh. Các công nhân tuyệt đại bộ phận đều là không có súng, cũng không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Tại đối phương cưỡng chế, chỉ có thể bị từng mảnh quét ngã. Mấy cái đại bình đài bên trong phòng thủ binh sĩ, kỳ thật cũng không nhiều. Tổng cộng cộng lại khả năng cũng liền có hơn phân nửa doanh. Phân đến tất cả điểm vị, cũng chỉ có 7-80 người. Nhưng chính là cái này 7-80 người, chiếm cứ có lợi địa hình, ngăn cản lại hơn 2.000 người. Bạo động đội thối lui, lần nữa về tới đầu kia thật dài đường hầm. Mà khu phòng thủ bên trong khu 5 quân nhân cũng không có truy kích. Nhưng dù cho dạng này, bạo động đội không đợi thở pháo, theo số 1 vận chuyển bên trong đường hầm đi lên vòng vây bộ đội, đã hiện lên tại từng cái lối vào. Phía dưới cũng tới người đến. Làm sao bây giờ? Chỉ ít có vài trăm người, bọn hắn tất cả chỗ ngã ba. Ngoặc kép chấm chấm. Bạo động trong đội bộ bắt đầu hỗn loạn. Lão Kiều càng không ngừng hô hào, đè ép, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trên bình đài bị tàn sát cảnh tượng, đã để tâm tình của mọi người đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà phía dưới bộ đội lấp kín đi lên, đại gia hỏa liền triệt để luống cuống, cầm súng, ở phía dưới ngăn đón điểm. Những người khác tổ chức tốt, lại xông một lần, tưởng học khoát tay quát, lần này không cần phân tán. Chỉ bóp một cái điểm xong, chỉ cần xông qua khu vực phòng thủ, sợ rằng chúng ta chính là từ nơi này trực tiếp nhảy đi xuống. Cũng so với bị người xử bắn mạnh, dẫn đội, cốt cán nhân viên, đang nghe tưởng học về sau, lập tức hướng phía dưới phòng thủ, bắt đầu hành động. Lý Chí Huân đang chỉ huy trong phòng cầm đối nói hô một tiếng. 2 phút sau, phía dưới 2 cái doanh binh lực, nháy mắt theo tất cả đại chỗ ngã ba hiện lên. Hàng phía trước nhân viên cầm khiên chống bạo loạn, thép thuẫn, ngăn cản tử đê, bộ pháp chỉnh tề hướng lên đẩy đi. Phía dưới binh sĩ bắt đầu thúc đẩy thời điểm, quân địch xa xa tay bắn tỉa, đánh nổ đạn ném tổ, tập thể hướng bạo động trong đội ương chào hỏi. Trước có liều mạng chặn đánh phòng thủ binh sĩ, sau có tân đi lên chính quy bộ đội. Hai bên giáp công phía dưới, quân chính quy cho thấy sức chiến đấu cùng hỏa lực, hoàn toàn không phải bạo động đội có thể so sánh được. Bọn hắn tàn nhẫn lại vô tình bắt đầu nghiền ép thức xông lên phía trên kích. Xong, toàn xong, chúng ta đều phải chết. CNM, đều là các ngươi dẫn đầu. Bằng không thì chúng ta mùng 7 làm, nhất định có thể thành công. Chơi chết bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm, trùng trùng điệp điệp bạo động đội. Tao ngộ cưỡng chế về sau, nháy mắt ở giữa bộ hỏng mất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.